Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 771, nặng hoạch định mới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Elsa mới 3 tuổi nhiều, nhưng là nàng lại có thể nhạy cảm giác được mình mất đi trước kia cái đó mẹ. Mặc dù cái đó mẹ đối với nàng không tốt lắm, nhưng là nhưng Thủy Chung nhớ không quên. Hơn nữa còn biết nàng vĩnh viễn sẽ không trở về. Có lẽ nàng còn không biết chết là ý gì. Nhưng là nhưng cũng ý thức được mình đã rất lâu không có xem đánh hắn. Đến 5 giờ cỡ đó, Mia, Helena cùng với Kristen từ phòng khám bệnh trở về. Ba người sau khi đậu xe xong, từ trong nhà để xe đi ra. Vừa đi vừa nói, các nàng thấy được đang cùng Elsa cùng nhau đùa giỡn Maria. Kristen liền giang hai cánh tay hướng về phía Maria cười nói. Maria, tới mẹ bên này. Mẹ, Maria rất khôn khéo kêu một tiếng. Sau đó liền chạy tới. Cùng Kristen ôm lấy, thịt cảm giác, để cho Kristen cảm giác được rất thoải mái. Sau đó Kristen từ trong túi sách cầm ra một cái Barbie ở trên tay quơ cười nói. Muốn không? Maria lắc môi, nhận lấy, trên gò má có nụ cười, nhưng không cao hứng lắm cái loại đó diễn cảm. Để cho Kristen vô cùng kỳ quái, nàng ngoẹo đầu nhìn Maria, cố ý làm bộ như có chút mê hoặc nói. Như vậy, Maria muốn một cái dạng gì đồ chơi? Maria nhìn xem Kristen, diễn cảm có chút do dự, sau đó ấp úng nói. Ta có thể muốn một cái siêu nhân hoặc là Spider-Man chơi thỉnh thoảng sao? Ta thích cái đó. Chấm ngoặc kép. Kristen sững sốt một chút. Sau đó nhìn xem Maria. Lại nhìn xem Elsa. Elsa nhanh chóng cười nói. Nàng sở thích cùng giống vậy lớn như vậy cô gái có chút bất đồng. Dĩ nhiên, nếu như nàng lại trưởng lớn một chút, nàng hứng thú cùng yêu thích cũng sẽ phát sinh một ít thay đổi. Cho nên, chấm ngoặc kép, Elsa nhô lên bả vai. Ta có thể hiểu. Cảm ơn ngươi, Elsa. Kristen hướng về phía nàng gật đầu mà cười. Ách, các ngươi về nhà, ta cũng nên đi. Elsa hướng về phía Kristen cười một tiếng. Vừa hướng Mia cùng Helena gật đầu. Lúc này mới vào đến trong đại sảnh mặt thu thập mình đồ. Sau đó đi ra, cùng Maria gặp lại. Lúc này mới mình lái xe rời đi. Xe là Melissa cho nàng phối hợp một chiếc, cùng Susan là giống nhau Ford, chỉ bất quá hai người màu sắc không quá giống nhau mà thôi. Đây là Elsa thích màu trắng. Thân ái, thấy Trân Phàm ở trong phòng khách, Kristen liền không nhịn được đã qua, cùng Trân Phàm thật chặt ôm nhau, chút nào cũng không ngại những người khác ở trong phòng khách nhìn. Maria cũng ngẩng đầu lên nhìn xem bọn họ, đưa tay ra. Ba, con cũng phải ôm. Ba, dĩ nhiên. Maria, Trân Phàm đưa tới Kristen đem nàng ôm. Sau đó lại cùng Kristen ôm một cái mang áy náy nói. Thật xin lỗi, Kristen, lần này ta làm có chút ngoại hạng. Không quan hệ, chỉ cần ngươi cuối cùng có thể về tới đây là tốt. Kristen cười một tiếng, sau đó sờ một cái Trân Phàm đầu. Tốt lắm, ngươi về nhà. Hơn nữa ta còn có rất nhiều vấn đề cùng ngươi nói. Liên quan tới trung y, chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, cấp thiết nhất một chuyện chính là cùng Melissa đi cùng mình đoàn đội gặp một lần. Người tổng phụ trách là Melissa, nhưng là trong này cũng bao hàm một ít buôn bán tinh anh. Giỏi về đem Trân Phàm tối đại hóa lợi ích đoàn đội. Bao gồm kế toán, hình tượng, giao tiếp, tài chính quản lý tài sản. Buôn bán đàm phán đợi một chút. Dĩ nhiên trong này cũng không thiếu được trác luật sư nhân vật. Ngồi ở phòng họp nhỏ bên trong, mười mấy người ngồi ở hội nghị bàn tròn thất, Trân Phàm ngồi ở chủ vị. Rất nhiều người cũng mong đợi nhìn hắn. Rất hiển nhiên, bọn họ bây giờ đều đưa đối với người này phụ trách. Trân Phàm đoàn đội này nhân vật thật ra thì cũng không phức tạp, bởi vì là bọn họ không tham dự cụ thể quản lý kinh doanh. Phòng khám bệnh cùng trưng cất rượu vẫn là Mia cùng Samson bọn họ phụ trách. bọn họ chẳng qua là quan hệ chân phàm tài sản cá nhân mà thôi. Chư vị, chân phàm đứng lên. Hắn nhìn xem ánh mắt của tất cả mọi người đều tụ tập ở hắn trên người. Vì vậy khẽ mỉm cười. Nói, thật ra thì ta cũng không phải là một cái tốt người lãnh đạo. Nhưng là, ta tin chắc một cái. Ta nếu như còn có tiền, như vậy thì đồng nghĩa với các ngươi còn có tiền. Điều này là không đổi. Xong rồi. Nói xong cũng ngồi xuống. Mười mấy người vốn còn muốn nghe một chút chân phàm thao thao bất tuyệt diễn giảng. Nhưng là ngoài ý liệu là, hắn lại có thể cũng chỉ có như thế một câu nói. Vì vậy liền hướng hắn nhiệt liệt vỗ tay. Ai đều thích tiền lương cho cao. Nhưng là vừa không nói nhảm ông chủ. Cho nên những người này đối với chân phàm ấn tượng đầu tiên rất tốt. Tiếp theo, dĩ nhiên là mỗi người phụ trách sự việc phải hướng chân phàm tiến hành một cái ngắn hạn cùng lâu. Dài hoạch định báo cáo. Chân phàm còn không chờ bọn họ bắt đầu. Liền cười nói. Còn lại sự việc là Melissa chủ quản phụ trách. Ta toàn quyền trao quyền cho nàng. Nhớ, chúng ta muốn cùng nhau kiếm tiền là được. Chân phàm ở Melissa khinh bỉ trong bỏ trốn. Hắn không thích nhất chính là loại này mở rất dài hội nghị. Mười mấy người dù là mỗi một người chỉ có 10 phút. Cũng phải mấy giờ. Vô luận như thế nào cũng là không chịu đựng được. Loại trường hợp này, thật ra thì cũng chỉ cần mình cho thấy một chút thái độ là tốt. Trở lại biệt thự, cùng Maria chơi một hồi. Chân phàm lại đang trong thư phòng. Đem mấy phần văn kiện ký tên. Lúc này điện thoại reo tới. Lauren đánh tới. Hắn giọng có chút như đưa đám. Hướng về phía chân phàm nói. Anh bạn, chúng ta chọc phiền toái lớn. Tới giúp chúng ta một tay đi. Ta biết các ngươi gây phiền toái. Không phải nói đã xử lý tốt sao? Chân phàm cười. Còn nữa, ngươi hiện đang gọi điện thoại tới. Không phải đã là hơn nửa đêm. Làm sao rảnh rỗi như vậy? Ta biết là hơn nửa đêm. Được rồi, nói thật nói cho ngươi. Peter, Johnny cùng Robert bọn họ đã bị người bắt. Ta may chạy nhanh hơn. Nếu không, cũng sẽ bị bắt. Ta không biết bọn họ là ai. Nhưng là, có thể nhìn ra được là hắc bang Nhật Bản. Ta đã báo cảnh sát. Ta bây giờ đang ở bót cảnh sát. Nhưng là, ta luôn cảm thấy nơi này cũng không phải rất an toàn. Lauren giọng nói rất thấp. Hắc bang Nhật Bản, các ngươi không phải là cùng bọn họ đạt thành hòa giải liền sao? Chân phàm kinh ngạc vừa nói. Bọn họ còn chưa đến nỗi như vậy không nói chữ tín chứ. Đúng vậy, chúng ta là đạt thành hòa giải. Nhưng là, ta không biết, trong bọn họ ở giữa có người. Chính là cùng chúng ta có xung đột người kia chết. Bọn họ đem tài khoản coi là ở chúng ta trên đầu. Trời mới biết tại sao có thể như vậy. Lauren có chút giận dữ vừa nói. Được rồi, nhanh lên một chút tới. Chúng ta cần ngươi, Peter. Johnny cùng Robert vô luận như thế nào đều là trên quốc tế có ảnh hưởng rất lớn lực danh nhân. Nếu như bọn họ ở Nhật Bản bị bắt cóc, như vậy thì không phải là một món thông thường bắt cóc án. Rất có thể đưa tới trên quốc tế tranh chấp, sẽ để cho nước Mỹ lão đại cảm thấy tức giận. Đây không phải là Nhật Bản tiểu đệ có thể gánh vác. Được rồi, ta tới. Chân phàm gật đầu một cái, cúp điện thoại sau đó. Hắn chuẩn bị đi sân bay, nhưng là còn đang dọn dẹp hành lý lúc này Lauren điện thoại lại đánh tới. Lần này người này giọng rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Hắn nói, tốt lắm, chân, ngươi bây giờ có thể không cần tới. Chúng ta sự việc đã giải quyết, là có chuyện như vậy. Cùng chúng ta nổi lên va chạm nguyên nhân là bởi vì là Johnny uống rượu say. Sau đó đùa giỡn một cái băng đảng tiểu đầu mục người phụ nữ. Vì vậy liền xảy ra mâu thuẫn. Kết quả Johnny dùng bình rượu đem cái đó tiểu đầu mục đánh ngất. Sau đó bọn họ bị người ta giam. Khá tốt, Johnny bị mấy quyền. Cuối cùng không có gì việc lớn. Ý ngươi, chấm ngoặc kép, ta ý chính là, ngươi có thể không cần tới. Thật, thật ra thì cái này chúng ta ngày sau bàn. Chấm ngoặc kép, Lauren muốn giải thích cái gì? Chúng ta chính là vì cùng Nhật Bản nói chuyện hợp tác sự việc. Người biết, cái này cũng không coi như là chính thức ăn uống vui đùa đoàn tụ họp. Cho nên, người không biết rất tức giận chứ? Ta dĩ nhiên sẽ rất tức giận. Như vậy, vì đền bù ta hy vọng các ngươi sau khi trở về, cho ta một cái kế hoạch cụ thể. Chúng ta phải đi nơi nào chơi? Trần Phàm cố ý chứa rất tức giận thanh âm vừa nói. Được rồi, ta cùng Peter bọn họ thương lượng một chút nữa. Tốt lắm, ta muốn ngủ, bọn họ tới bót cảnh sát. Ta phải đi tiếp bọn họ. Tạm biệt, chấm ngoặc kép, vừa nói hắn liền hốt hoảng đem điện thoại cúp. Lauren mới vừa cúp điện thoại, liền thấy bót cảnh sát trong cửa. Bị cảnh sát viên mang đi tới ba cái ủ rũ cúi đầu người. Chính là Peter bọn họ ba cái. Vì vậy liền đi tới. Giang hai tay lắc đầu nói. Thượng đế, ta rất lo lắng các ngươi. Bây giờ không sao. Phải biết ta ở trong bót cảnh sát là các ngươi đánh rất nhiều điện thoại. Bao gồm đại sứ quán những tên khốn kiếp kia. Khá tốt, bọn họ cuối cùng nghe ta. Nhìn một chút, các ngươi đây không phải là đi ra. Đúng vậy, chúng ta đi ra. Lauren, ngươi cái này tên khốn kiếp, luôn là một người trước nhất chạy ra. Peter mắng liền một câu. Gary đâu? Gary ở nơi nào? Hắn phỏng đoán còn không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này hắn chắc còn ở trong quán trọ. Lauren nhún vai. Nếu như các ngươi còn không ra được, ta phỏng đoán thì sẽ chân qua tới xử lý. Hắn luôn là rất có biện pháp. Hơn nữa, vẫn là vượt qua thông thường biện pháp. So bọn cảnh sát phải mạnh hơn. Cũng so với kia chút đại sứ quán đám khốn kiếp mạnh hơn nhiều. Johnny nói một câu. Sau đó trợn mắt nhìn Peter. Đáng chết. Người không biết nói chúng ta ngày sau bản chính là vì ăn uống vui đùa chứ. Hắn nhưng mà trong chúng ta một thành viên. Chúng ta không có mời hắn cùng nhau tới. Trời mới biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Ngươi còn trông cậy vào cái này không bị hắn phát hiện. Hắn có thể đã sớm biết rồi. Lauren khinh thường hừ một tiếng. Xem trên internet những tin tức kia đi. Ùn kéo đến. Không chỉ là Nhật Bản, nước Mỹ, còn có Âu Châu thậm chí Trung Quốc đều có. Tốt lắm, nhiều nhất chúng ta hướng hắn cam kết. Lần kế lúc này mang hắn cùng đi ra ngoài chơi. Ai kêu hắn gần đây điện thoại cũng không gọi được. Điều này có thể trách ai được? Đúng không? Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Robert vừa nói, lúc này một cái Nhật Bản cảnh sát viên cầm mấy phần lời khai cùng phóng thích làm tới. Để cho bọn họ ký tên. Vì vậy nhóm người này ký xong liền chữ. Nhật Bản cảnh sát viên hướng về phía bọn họ nói. Các ngươi có thể đi. Vì phòng ngừa bọn họ lần nữa trả thù. Ta đề nghị các ngươi tốt nhất là ở trong khách sạn. Không nên tùy tiện đi ra ngoài. Nếu như sự việc xong xuôi. Tốt nhất nhanh lên một chút rời đi nơi này. Cứt chó. Đây là ý gì? Lauren nổi giận. Lúc nào người Mỹ ở Nhật Bản thành nhị lưu công dân? Ta muốn gặp các ngươi bót cảnh sát trưởng. Ta muốn kháng nghị. Tại sao không thể tùy tiện đi ra ngoài là những người xã hội đen kia? Chẳng lẽ ngày vốn là băng đảng đang chấp tránh sao? Im miệng đi, ngu si. Chúng ta đi, mau sớm bay trở về nước Mỹ. Còn có, chờ một hồi, ta sẽ để cho Gary cho Trần Phàm gọi điện thoại. Chúng ta phải nặng mới hoạch định một chút lần này hành trình. Peter vỗ một cái Lauren sau lưng. Mắng liền một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tauyencv.com/ston-tsong-nối-ti-s-o-n-gạch-nối-ti-s-a-u-gạch-nối-ti-s-a-i-gạch-nối-ti-s-a-n-gạch-nối-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.